Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 78, hạnh phúc trọn vẹn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, nó cùng hắn đi thử áo cưới. Bước vào trong với bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của các nhân viên. Em vào thử nha, nó cười tươi. Hắn vén lại lọn tóc còn rồi sau đó khẽ cười gật đầu. Nó lướt sơ một vòng. Sau đó quyết định thử một trong những chiếc váy kia. Nó bước ra trong sự ngạc nhiên trố mắt của mọi người xung quanh. Trong đó có cả hắn. Nó mặc trên người chiếc váy cưới phủ một màu trắng muốt. Được may bằng chất liệu ren và thiết kế kiểu trễ vai giúp nó trở nên nhẹ nhàng. Nữ tính nhưng quyến rũ và lộng lẫy. Anh, nó thấy ánh mắt của mọi người nhìn về mình kể cả hắn liền đi đến lay lay cánh tay hắn. Cô dâu của anh đẹp quá. Hắn cười sau đó ôm nó vào lòng. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng liên tục. Mọi người nhìn kìa, nó vội đẩy hắn ra khẽ cúi đầu. Thì đã sao? Hắn nhếch môi, sau đó hôn lên môi nó. Tuy chỉ là nụ hôn phớt lờ nhưng bao trọn cả một tình yêu của hắn. Một tháng sau, lễ cưới của Jin, Uyên, nó, hắn, Nhi, Hùng, đang được tổ chức tại một nhà thờ ở ngoại ô thành phố. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này. Uyên, Nhi và nó chính là ba cô dâu xinh nhất trong ngày hôm nay. Hức, hức, nó ngồi trong phòng mà khóc. Hắn đang đi ngang thì nghe tiếng khóc trong phòng bỗng mở cửa đi vào. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia. Nói anh nghe, ai đã ăn hiếp cô dâu của anh hả? Hức, anh đó, nhìn xem cái gì đây? Nó chỉ tay vào phần eo. Quả thật chiếc váy cưới thì không có vấn đề gì. Nhưng phần eo có hơi to ra, số đo ba vòng của nó cũng không được chuẩn như trước nữa. Là do anh hết, suốt ngày bắt em ăn rồi ngủ, không cho em làm gì. Bây giờ mặc váy đã thấy bụng rồi, là tại anh đó, tên đáng ghét, nó ôm mặt quay lưng với hắn mà khóc. Anh xin lỗi, em mau nín đi, đừng khóc nữa mà, hắn bối rồi cuối cùng quyết định khóa môi nó lại. Hước, ngoan đừng khóc, nụ cười luôn ngự trị trên môi em. Đó là thời khắc em đẹp nhất. Chiếc váy cưới chỉ là không có diễm phúc được cô dâu của anh mặc lên thôi. Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà vỗ về an ủi. Nó cười nhẹ, sau đó chuẩn bị lại mọi thứ. Hắn thì đã bị nó cho ra ngoài. Bên ngoài Su Su và Khánh Huy thì cứ quấn quýt bên nhau mãi. Thiên Vũ và Bảo Quân. Thiên Ân thì đang rượt nhau trong sân. Xin chào mọi người, đầu tiên tôi xin gửi trân trọng và tốt đẹp nhất đến các vị khách mời đã đến tham dự buổi lễ kết hôn này. Đăng dõng dạc nói, nghi lễ bắt đầu, ba nó dắt tay nó đi về phía hắn đang cười tâu toét phía trước. Thánh thì, Minh thì khoát tay Uyên đi về phía Jin, còn ba Nhi thì khoát tay cô đi về phía Hùng. Cả ba sau khi làm nghi lễ trao nhẫn xong sau đó cùng nhau đọc lời thề. Michelle Jersey, con có đồng ý lấy Kevin Andre làm chồng. Dù cho ốm đau hay bệnh tật, nghèo đói hay giàu có, dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy. Con đồng ý, nó nhìn hắn không ngần ngại mà đáp. Kevin Andre, con có đồng ý lấy Michelle Jersey làm vợ. Dù cho ốm đau hay bệnh tật, nghèo đói hay giàu có, dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy. Con đồng ý, Hoàng Văn Bảo Khang, con có đồng ý lấy Nguyễn Ngọc Bảo Uyên làm vợ, dù cho ốm đau hay bệnh tật, nghèo đói hay giàu có, dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy. Con đồng ý, Nguyễn Ngọc Bảo Uyên. Con có đồng ý lấy Hoàng Văn Bảo Khang làm chồng, dù cho ốm đau hay bệnh tật, nghèo đói hay giàu có, dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy. Con đồng ý, Phan Nguyễn Linh Nhi, con có đồng ý lấy Phạm Duy Hùng làm chồng, dù cho ốm đau hay bệnh tật, nghèo đói hay giàu có, dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ chung thủy. Con đồng ý, Phạm Duy Hùng, con có đồng ý lấy Phan Nguyễn Linh Nhi làm vợ, dù cho ốm đau hay bệnh tật, nghèo đói hay giàu có, dù có xấu xí hay già đi chăng nữa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và một lòng một dạ trung thủy. Con đồng ý, sau khi đọc lời thề xong, Su Su đem nhẫn lên cho Hùng và Nhi, Khánh Huy thì mang nhẫn cho hắn và nó, Bảo Quân thì mang nhẫn lên cho Uyên và Jin. Từng tiếng vỗ tay, tiếng hét, tiếng reo hò và băng rôn treo khắp nơi cùng với sự yêu thương chân thành mà buổi lễ diễn ra một cách êm đẹp và hạnh phúc. Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em, hàng ngày, hàng giờ, với em, anh là tất cả, là ngôi sao sáng nhất dẫn đường cho em, anh chạm vào em trong những giấc mơ, chấm, và trong khung cảnh ấy, chúng ta đã trao nhau những nụ hôn, em ước mong được ở bên anh, đi qua những ngày nắng cũng như ngày mưa, em sẽ yêu anh cho đến tận khi em không còn nữa. Sâu rộng như biển trời. Vẻ đẹp của tình yêu chúng ta, chấm, vẽ nên cầu vồng ở bất cứ nơi nào chúng ta qua. Em cần có anh trong suốt cả cuộc đời mình, anh là niềm hy vọng, là niềm tự hào của em tìm thấy thiên đường của mình trong vòng tay anh, trong mắt anh, em thấy cả biển trời, mong rằng cuộc sống sẽ là thiên đường tình yêu của đôi ta. Chấm, lễ cưới được diễn ra một cách trang trọng và hạnh phúc nhất. Nhi nhí nhảnh, Hùng khiêm tốn, Bảo Uyên trẻ con, Jin lạnh lùng, nó là một tiểu thư siêu quầy, hắn là một công tử sát khái. Cho dù tính cách có trái ngược nhau, dù cho có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, họ vẫn mãi ở bên nhau, bất chấp mà đến với nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng của loài người. Vì vậy, cứ yêu bằng cả con tim mình, yêu đến khi ta không thể yêu được nữa. Nhưng nhớ là yêu xong rồi là phải cưới đó. Trong hàng trăm người, vẫn chỉ quan tâm một người. Trong hàng triệu người, vẫn chỉ cần một người. Trong hàng tỷ người, vẫn chỉ thấy một người. Cả cuộc đời này, vẫn chỉ chọn một người. Người ta gọi, đó là I, E, U, cách chương.